Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, chính xác là đã gần 2 tuần rồi Cường không có chuyện trên kênh của MC Phú Cường. Thực sự xin lỗi mọi người rất nhiều, bởi vì rất không may Cường đã tái nhiễm Covid-19. Lần đầu tiên Cường bị là cách đây 2 hoặc 3 tháng gì đó. Và như mọi người cũng đã biết, thì cách đây 2 hoặc 3 tuần thì cả gia đình Cường gồm 4 người đã bị Covid-19. Và sau đó tiếp theo là đến Cường. Sau lần bị Covid-19 lần thứ hai này thì Cường cảm thấy cái sức khỏe của mình đi xuống trầm trọng, thở gấp, không vận động mạnh được và nói đứt hơi, đứt quãng. Để đọc được chuyện thì cũng là rất là khó khăn. Cường đã thu video này đến lần này là lần thứ tư rồi mà chất lượng của chuyện hay là chất lượng đọc của Cường không đảm bảo được. Và Cường quyết định là không thu lại nữa và để nguyên video này để phục vụ tất cả mọi người. Cho nên trong quá trình đọc truyện, nếu có bị hụt hơi, mất giọng hay đọc lạc giọng đi, làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng truyện thì cũng rất mong mọi người bỏ qua cho nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường mời mọi người cùng đến với tập 154 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên kênh học sách. Xin mời. Chương 499, đếm thầm 10 giây. Tôi dùng chỉ đỏ, khâu móng tay của mình và gạo trắng vào bên trong cơ thể con gấu nhồi bông. Sau đó xách nó vào phòng khách. Bước tiếp theo, phải đợi đến 3 giờ sáng, rồi mới ngâm nó vào trong bồn đầy nước. Tôi ném con gấu nhồi bông lên bàn uống trà, nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường. Bây giờ là 2 giờ 55 sáng rồi. Tôi đào nhanh sang phòng tắm của căn nhà. Vòi nước đang mở hờ, bồn tắm đã được xả đầy nước. Toàn cảnh trong phòng tắm vô cùng chi tiết. Ngay cả hình ảnh giọt nước trên nền gạch men và nhãn dầu gội đầu cũng được thể hiện cực kỳ sắc nét. Xem ra, chủ nhân của giấc mơ ghi nhớ nơi này quá sâu sắc rồi. Tôi dạo một vòng, vẫn chưa phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Thế là tôi dùng một tay cầm điện thoại di động, tay còn lại xách lấy con thú nhồi bông kia. Hình như mình bỏ sót một chi tiết nào đó rồi. Phải rồi, là nước muối. Tôi đặt con gấu bông ở cửa phòng tắm, xoay người vào bếp để pha một ly nước muối với nồng độ mặn cực cao. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, vậy là có thể bắt đầu cuộc chơi được rồi. Trời trốn tìm một người, thật không biết rốt cuộc thì đứa nhỏ này đã phải chịu những tổn thương gì để nỗi dám chơi trò này nhỉ. Người đang ở trong mộng, thần bất do kỳ. Vì để thoát được khỏi giấc mơ, tôi chỉ có thể làm như vậy. Vừa lẩm bẩm, tôi vừa đi ra khỏi nhà bếp. Trong khoảnh khắc, tim tôi giật thót một nhịp thật mạnh. Còn ánh mắt thì cũng sững sờ khi nhìn về phía cửa phòng tắm. Trước đó tôi tiện tay ném con gấu bông ở cửa phòng vệ sinh, đặt nó dựa lưng vào cửa. Hiện tại cơ thể của nó đang ở một tư thế xiên xiên vẹo vẹo, tạo thành một góc độ quỷ dị. Dù chưa hoàn toàn nghiêng người, nhưng cái đầu lại xoay ngược, ngay ngực. Hai chiếc nút đen đóng vai trò là đôi mắt lại ở ngay vị trí đối diện với tôi, tựa như đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy. Cả người nó rách nát, đều là vết sách dùng bị dao chém, cắt ra. Sau khi được tôi dùng chỉ đỏ khâu vụn về lại, trông càng thêm đáng sợ. Chẳng lẽ thứ này thực sự sống lại sao? Đây chỉ là giấc mơ nhạt nhẽo mà thôi. Đừng có làm lối như vậy chứ. Tôi dùng mình một cái, vội vàng đi tới chỉnh sửa lại cái đầu của con gấu nhồi bông. Vừa nghe thấy tiếng chuông báo 3 giờ sáng, tôi lập tức xách nó vào phòng tắm. Nhớ lại tiếng trình trò chơi, tôi cố gắng kìm hãm cảm giác ghê rợn trong đầu. Nâng con gấu bông bằng hai tay, rồi lại lặp lại 3 lần. Cao kiện là quỷ. Sau đó, tôi đặt nó vào bồn tắm đầy nước. Vì cơ thể được nhét đầy gạo trắng, nó nhanh chóng chìm vào làn nước. Nhưng một điều khiến tôi ngạc nhiên chính là vì phần bụng là nơi tôi nhét gạo nên nó mới chìm. Trong khi đó, những vị trí cơ thể không được nhét gạo lại nổi lơ lửng. Từ đó cả cơ thể nó lại rơi vào một trạng thái cân bằng giữa mặt nước, trông cực kỳ quỷ dị. Hình ảnh này cứ như thế, con gấu nhồi bông này đang đứng giữa bồn tắm vậy. Mãi đến khi cả bộ lông ướt đẫm, nó mới hoàn toàn chìm xuống, ngâm mình giữa làn nước. Có phải mình dồn quá nhiều gạo hay không? Dù sao đi nữa, kể như đã hoàn thành được bước đầu tiên. Tiếp theo, tôi tắt tất cả đèn đuốc trong nhà theo yêu cầu của trò chơi. Chỉ bật mỗi tivi sáng lên. Trong căn nhà kính như bưng, màn hình tivi lóe ra một vầng ánh sáng lạnh lẽo hắt lên vách tường. Nhìn hình ảnh đen trắng liên tục biến đổi kia, cổ họng tôi nhích nhẹ một cái. Trong hoàn cảnh này mà mắt nhắm đếm thầm 10 giây ư? Tay thiết kế ra trò chơi này cũng biến thái quá. Ngồi xuống sofa, sau khi xác định trong phòng không có thứ gì khác, tôi bèn lấy điện thoại di động âm giang tú tràng ra, nhắm camera về phía bản thân, chậm rãi nhắm mắt lại. Trước mắt chỉ một màu đen kịt, không gian yên tĩnh tuyệt đối, khiến lòng người hoảng loạn. Thời điểm này, thính giác như được phóng đại vô tận. Một dạng tâm tình khó hiểu bắt đầu dần sinh sôi. 1, 2, 3. Tôi dựa theo nhịp tim để tính toán thời gian. Vừa qua 3 giây, phòng vệ sinh đột nhiên vọng đến một âm thanh của giọt nước rơi. Phòng tắm bị cái méo gì thế? Mình quên tắt vòi nước khi bước ra ngoài sao? Hay nước chảy tràn ra bồn tắm? Thời gian méo gì mà trôi chậm dữ vậy chứ? Vô số ý nghĩa tàm nham chảy tràn vào đại não. Trong hoàn cảnh đặc thù thế này, con người rất dễ dàng suy nghĩ lung tung. 5. 6. Đã qua một nửa quãng đếm, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm một lần nữa. Lúc này đây, tôi nghe rất rõ, tuyệt đối không phải ảo giác. Đừng có nói là con gấu bông kia thực sự bò ra nhé. Bây giờ nó bò ra khỏi phòng tắm rồi sao? Liệu có khi nào nó đang ở đâu đó xung quanh mình hay không chứ? Nghĩ tới đây, sống lưng tôi ớn lạnh. Tựa hồ phía sau mình đang có thứ gì đó đang đứng. Tôi cắn môi, ép bản thân mình không được mở mắt ra. 10 giây thôi, nhanh đếm xong ấy mà. Nếu như mạo hiểm phá hư quy tắc trò chơi, không chừng sẽ phải gánh lấy một kiểu trừng phạt đáng sợ nào đó. 7. 8. Trong nhà bỗng nhiên lại rơi vào hoàn cảnh yên tĩnh tuyệt đối. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, thì tựa như từ phòng làm việc lại vang lên một tiếng động lạ. Giống như có chuột đang chạy dưới ván giường vậy. Lần này lại là phòng làm việc sao? Tôi thầm nhớ lại bố cục kiến trúc của toàn bộ căn nhà này. Phòng tắm gần với phòng làm việc nhất và nằm ở vị trí đối diện với căn phòng ngủ còn lại. 9. 10. 10 giây đã trôi qua, nhưng tôi không dám mở mắt ngay lập tức. Vì sợ rằng vừa mắt ra, thì tôi đột ngột trông thấy con gấu bông kia ngay trước mặt. Giật nhẹ vành mắt, tôi hé hở mí mắt ra. Căn phòng vẫn tối đen như cũ, màn hình TV vẫn chiếu các hình ảnh đen trắng. Dường như cũng chẳng có bất cứ chuyện gì khác thường xuất hiện trong căn nhà này. Chậm rãi mở to mắt, tôi thở vào nhẹ nhõm. Chỉ qua 10 giây ngắn ngủi mà trán tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Đứng dậy, tôi cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn uống trà, tiến vào phòng tắm. Con gấu nhồi bông được dồn đầy gạo trắng cũng không biến mất. Chẳng qua là đã hoàn toàn chìm xuống đáy bồn. Trò chơi này thực sự khảo nghiệm khả năng chịu đựng của tâm lý con người đến mức cùng cực nhất đấy. Nhất là khi ở một mình. Tôi thỏ tay, xách con gấu nhồi bông ra khỏi bồn tắm. Sau đó nói với nó là đã tìm ra nó rồi. Tiếp theo, tôi quyết đoán đâm con dao gọt hoa quả vào cổ nó. Vốn dĩ vết sách nơi ấy đã được khâu lại, nay bị đâm toạt ra. Một ít gạo trắng trong người nó cũng rơi vãi ra bên ngoài. Đến phiên cậu. Nói xong, tôi không muốn ở lại đây một giây một phút nào nữa. Thế là vội vàng cầm ly nước muối chạy ra khỏi phòng tắm. Dựa theo các bước của cuộc chơi, từ thời điểm này mình chỉ cần chờ đợi là được rồi. Trò chơi này cực kỳ quan trọng đối với chủ nhân giấc mơ. Dù thời gian đã qua rất lâu, nhưng kẻ đó vẫn không thể quên. Do đó, tôi đã vô cùng tò mò rằng, rốt cuộc thì người chủ nhân ấy đã gặp phải tình huống gì khi kết thúc trò chơi. Tên trò chơi là trốn tìm một người, nghĩa là tự mình làm quỷ để bắt mình ư? Hay ẩn ý thực sự chính là Người tham gia ban đầu là một người, sau đó chơi cùng một tồn tại nào khác. Nếu không chơi xong, tôi không thể phá giải giấc mơ này. Do đó đành phải kiên nhẫn chờ đợi thêm vậy. Rời khỏi phòng tắm, tôi nhìn thoáng qua màn ảnh đen trắng đang nhấp nháy của chiếc TV. Tôi không tắt nó đi, sau đó còn muốn bật đèn lên, để rồi sầu não nhận ra rằng dường như tất cả các công tắc trong ngôi nhà này đã bị hỏng, mất đi chức năng bật tắt. Tình hình càng lúc càng kỳ quặc dần. Cũng may, mình có phản nhãn. Bóng tối cũng không thể ảnh hưởng quá nhiều đến tầm nhìn của mình. Tôi vội vàng kiểm tra tất cả các căn phòng, muốn tìm hiểu xem những âm thanh từng vang lên trong lúc tôi nhắm mắt có xuất phát từ đâu. Không có vết nước trên mặt đất, tất cả mọi thứ vẫn giống như trước đó. Trong 10 giây mà mình nhắm mắt lại, chưa từng có bất cứ biến hóa nào xảy ra trong căn nhà này ư? Tôi dạo một vòng trong cả căn nhà. Không gian bên trong căn nhà không lớn lắm, không quá nhiều địa phương để lẩn trốn. Chỉ bao gồm mỗi đằng sau các cánh cửa phòng, dưới gầm giường hay tủ quần áo trong hai phòng ngủ. Khi mở tủ quần áo ra lần đầu tiên, mình từng ngửi thấy mùi mốc nhàn nhạt. Hoa văn trên tấm chăn kia cũng đặc biệt rõ nét. Tất cả đều chứng tỏ rằng chủ nhân của giấc mơ này rất quen thuộc đối với ngăn tủ đó. Lúc ấy, hẳn là người ấy đã chọn ngăn tủ để làm nơi lật trốn. Đắn đo thêm một hồi, tôi cũng quyết định trốn vào ngăn tủ. Đến phòng ngủ, căn phòng này vừa vặn đối diện với phòng tắm và phòng ngủ còn lại. Tôi không đóng cửa, định tận dụng lối vào phòng ngủ để quan sát diễn biến xảy ra từ phòng tắm ở phía đối diện. Không gian bên trong tủ quần áo tổ hợp kiểu âm tường rất hẹp. Nếu một đứa trẻ trốn vào đây thì vẫn thoải mái, nhưng một người lớn như tôi thì lại khá là chật chội. Ráng chịu khó một chút vậy. Mở cửa tủ ra, sau khi vào trong thì tôi mới phát hiện được một chi tiết nhỏ. Tủ quần áo này chỉ có thể được khóa từ bên ngoài, bên trong không thể khóa lại được. Nói cách khác, nếu tôi trốn trong đây thì cửa tủ vẫn chỉ được đóng hờ. Cực kỳ có cảm giác an toàn. Hết cách rồi. Tôi dồn mớ chăn sang một bên, một tay cầm điện thoại di động của ông gian tún chàng, tay còn lại bưng ly nước muối kia. Do ánh mắt nhìn xuyên qua khe hở tủ quần áo, tôi nhìn chằm chằm vào phòng tắm đối diện. Căn cứ theo phần giới thiệu trò chơi, trong vòng 2 tiếng đồng hồ, hẳn là sẽ xuất hiện biến cố. Trốn trong tủ, bên ngoài cũng không tính là hoàn toàn tối đen. Màn hình TV vẫn nhấp nháy, chợt sáng, chợt tối. Nói tóm lại, hoàn cảnh hiện tại cực kỳ quỷ dị. Sau nửa tiếng chờ đợi, sự kiên nhẫn của tôi dần tiêu tan sạch sẽ. Trong tủ bị bế khí, lượng không khí thực sự không hề đủ cho một người trưởng thành như tôi. Không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, trong phòng tắm cũng không có chuyện quái quỷ gì xảy ra. Mình có nên đi ra ngoài và chủ động kết thúc trò chuyện hay không chứ? Đây chỉ là một giấc mơ nhạt nhẽo mà thôi. Độ khó sẽ không quá lớn. Đối với một đứa trẻ, thật ra thì ký ức như hiện tại cũng đã đủ khắc sâu rồi. Giấc mơ luôn dựa vào hiện thực, đặc biệt là ở từng giấc mơ nhạt nhẽo. Theo lẽ thường, sẽ chẳng thể có sự góp mặt của những hiện tượng quá mức hoang đường. Đợi thêm nửa tiếng nữa vậy. Nếu không có tiến triển gì, mình sẽ dựa theo luật chơi để chấm dứt sớm trò chơi này. Sau khi có quyết định của riêng mình, tôi bèn liếc mắt vào Zoom livestream. Tại nơi đó, các khán giả quen thuộc cũng đang điên cuồng bắn comment. Anh streamer, chơi trò này mà đủ 2 tiếng đồng hồ, chết chắc đấy. Teletubbies chết bởi mưu sát, thưởng 99 minh tệ cho Zoom livestream siêu kinh dị. Con thú nhồi bóng kia xấu vãi. Tôi cứ có cảm giác là anh streamer sẽ toa mạng ngay bên trong tủ quần áo. Biện luận giả Socrates gửi comment. Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi nhận ra thôi? Anh bạn streamer ơi, anh thao tác thiếu một bước rồi kìa. Anh vẫn chưa đặt tên cho con gấu nhồi bông kia mà. Chương 500. Gấu bông đáng yêu. Vừa đọc dòng comment của biện luận giả Socrates, tôi đột nhiên sửng sốt. Không những thế, vốn dĩ mọi người vẫn đang spam liên tục tin nhắn giữa Zoom livestream. này cũng trở nên lặng ngắt như tờ. Dường như cho đến lúc này, mọi người mới ý thức được chi tiết đó. Đúng vậy, anh còn chưa đặt tên cho gấu bông mà. Không đặt tên thì có ảnh hưởng gì đâu. Méo, mục đích ban đầu của trò chơi này là để giúp chủ nhân của giấc mơ tìm được bạn bè mà. Chẳng lẽ bạn bè mà chú em cũng không biết tên sao? Chơi trốn tìm cùng một con gấu nhồi bông, không biết tên mình. Vừa nghe là đã thấy kích thích vãi. Ai có thể cho tôi biết tại sao con gấu nhồi bông đó đã được đặt sẵn trên bàn bếp ngay từ lúc ban đầu hay không chứ? Bên cạnh đó, tại sao trên người nó lại có nhiều vết dao cắt đến như vậy? Chẳng lẽ có người muốn băm xác nó ra sao? Cầu được giải cứu. Tôi cứ luôn cảm thấy trong ngôi nhà này còn có người khác nữa. Mấy anh em, đừng có hù dọa anh streamer. Anh ấy xanh con mẹ nó mặt rồi kìa. Nhìn cơn bão comment, tôi sờ nhẹ cằm mình, cũng không đến mức xanh mặt. Các anh em, tạm thời đừng nóng này. Hiện tại đã bắt đầu trò chơi được một đoạn thời gian rồi, cũng không thể nào khắc phục lại tiến trình cũ. Bây giờ trước hết chúng ta nên phân tích một chút về quy tắc của trò chơi vậy. Điểm ưu tiên nhất chính là về cái tên của trò chơi. Alo mọi người, mọi người có nghĩ cái tên này đang bao hàm một ý nghĩa ẩn nào đó hay không chứ? Đừng có đánh trống lảng, chấp nhận hiện thực đi. Anh streamer, chúng tôi sẽ tưởng nhớ về anh. Teletubbies chết bởi miêu sát thưởng 10 nguyên bảo cho Zoom livestream siêu kinh dị. Anh streamer, chỉ qua vài ngày ở bên nhau, nhưng chúng ta đã rất hạnh phúc. Anh đã mang đến cho em một dạng trải nghiệm xưa nay chưa từng có. Nhớ lại lúc anh và em gặp nhau lần đầu tiên trong chương trình livestream. Đến lúc này, em vẫn chưa bao giờ quên khoảnh khắc đó. Nhưng hiện tại, anh sắp phải rời xa em rồi. Không nói cách khác, 10 nguyên bảo này kể như là tiền phùng điếu, góp chi phí mai táng cho anh vậy. Bác tài xế già Giang Thành gửi tin nhắn. Không ngờ thời điểm nói lời tạm biệt lại đến nhanh như vậy. Thôi thì lên đường bình an nhé. Phật tổ sẽ phù hộ độ trì cho cậu. Nguyện cậu sẽ mãi an yên tại chốn thiên đàng. Lướt comment một hồi, rốt cuộc tôi cũng tìm được người đáng tin cậy. Biện luận giả Socrates gửi comment. Anh streamer, tình hình có thể là chưa bi quan đến mức đó đâu. Thôi thì chúng ta thử phân tích theo hướng logic lại một chút xíu nhé. Thấy Socrates lên tiếng, tôi lập tức gật đầu. Vào thời khắc mấu chốt, anh chàng này vẫn đáng tin cậy. Anh nói đi, tôi đang nghe đây. Biện luận giả Socrates bảo. Trước hết, tôi sẽ nêu lên quan điểm của mình. Rất lâu trước đây, tôi từng nghe nói về trò chơi này rồi. Người ta đồn rằng, vì nhiều lý do, chỉ có một số ít người có thể kết thúc trò chơi một cách hoàn toàn. Ý là đủ sức kháng cự đủ 2 tiếng đồng hồ. Rất nhiều người trong bọn họ chỉ chơi đến một nửa, bỗng dưng đủ các hiện tượng dị thường chưa xuất hiện. Đương nhiên, những hiện tượng dị thường này cũng có thể được giải thích bằng tâm lý học. Đơn giản chính là tự mình dọa mình. Mấy bài viết chia sẻ kinh nghiệm trên Internet cũng không nhất định là sự thật. Do đó, tôi đang muốn nói về một góc nhìn khác. Đây là một trò chơi do một kẻ mang ID ẩn danh gửi đến chủ nhân của giấc mơ. Vậy mục đích của kẻ đó là gì? Đồng thời, mục đích của chủ nhân giấc mơ khi đồng ý chơi trò này là gì chứ? Đọc xong câu comment của Socrates, tôi cũng tự hỏi bản thân. Rất có thể kẻ mang ID ẩn danh chỉ định đùa dai, trong khi chủ nhân của giấc mơ này quyết định chơi trò chơi để tìm bạn bè. Chúng ta có thể nhận ra chi tiết này từ Topic xin giúp đỡ kia. Tại sao anh dám chắc Topic yêu cầu giúp đỡ kia là do chủ nhân của giấc mơ này đăng lên chứ? Quần áo trẻ em trên giường phòng ngủ chỉ thích hợp cho các cậu bé từ 5 đến 6 tuổi. Trẻ em ở độ tuổi này không thể tự đăng Topic trên mạng. Vậy nên tôi nghi ngờ rằng đây là một âm mưu đã được dàn dựng sẵn. Biện luận giả Socrates gửi tin nhắn liên tục. Cả Zoom livestream cũng đều im lặng mà đọc. Một đứa trẻ 5-6 tuổi không thể nào sống một mình trong một căn nhà được. cơ bản là nó sẽ không biết nấu cơm đâu. Vừa rồi khi vào phòng tắm, mọi người phòng trường không chú ý đến. Nhưng tôi đã phát hiện một chi tiết khác. Trên bồn rửa tay có một con dao cạo râu. Điều này chứng tỏ rằng ít nhất còn có một người đàn ông trưởng thành sống cùng chủ nhân của giấc mơ này. Cha sống cùng con nhỏ thôi, có gì đâu mà lạ. Không cần tôi lên tiếng, đã có người trong Zoom livestream nêu lên thắc mắc. Biện luận giả Socrates bèn đáp lời. Kết hợp với topic kia, vấn đề ở đây có thể là rất nghiêm trọng đấy. Về cơ bản như tôi đã nói, chủ nhân của giấc mơ này không thể nào tự mình đăng topic được. Vậy, ắt hẳn chính là người đàn ông trưởng thành sống cùng đăng topic ấy lên. Do đó tôi suy đoán thế này. Người đó post bài ở trên mạng, cố tình để chủ nhân của giấc mơ đọc được. Sau đó lại dùng ID ẩn danh, lấy thân phận một người thứ ba để xúi chủ nhân của giấc mơ chơi trò này. Biện luận giả Socrates là một chuyên gia lập luận âm mưu tuyệt đối. Nhưng bây giờ, tôi lại không thể phủ nhận những gì mà gã nói. Luân hồi ma nữ, Cetera, gửi comment. Nhưng tại sao người đàn ông trưởng thành sống cùng chủ nhân của giấc mơ lại làm như thế chứ? Nếu bọn họ đã sống cùng nhau, rất có thể đó là mối quan hệ giữa cha và con nha. Ý kiến phản bác lập tức xuất hiện ngay trong Zoom livestream. Cũng không nhất thiết, mối quan hệ của họ cũng có thể là những tội phạm và kẻ bị bắt cóc, hoặc có thể là đang tổ chức một cuộc chơi đặc thù biến thái. Trên thế giới này luôn có những góc khuất âm u, bao hàm những sự tồn tại nhiều bẩn cùng cực. Vì vậy, đừng bao giờ để suy nghĩ của bản thân bị giới hạn bởi chuẩn mực đạo đức. Dường như hình tượng của biện luận giả Socrates trong kênh livestream có chút khác biệt so với phiên bản hiện thực của gã ta. Tính cách của gã lúc này rất trực tiếp. Khi nói chuyện với bất kỳ ai, đều dùng một loại thái độ phản biện thẳng thừng, khiến tất cả mọi người đều khó có thể tiếp lời. Luân hồi ma nữ Satera tiếp tục bám theo chủ đề này. Giấc mơ là phạm trù siêu thoát khỏi hiện thực rồi. Anh đã dùng phương thức suy nghĩ trong hiện thực để suy đoán về giấc mơ. Chung quy vẫn không đủ để thuyết phục. Đây có lẽ chỉ là một cơn ác mộng của bản thân đứa nhỏ mà thôi. Biện luận giả Socrates. Đầu tiên, tôi không biết gì về giấc mơ cả. Nhưng tôi biết rõ rằng nền tảng của cấu trúc một giấc mơ chính là ký ức. Nếu dùng thực tế để suy đoán, thật ra cũng có thể sẽ bị hiện sai lầm. Nhưng nếu suy đoán theo hướng siêu thực tuyệt đối, vậy rõ ràng chính là tưởng tượng viển vông. Nếu mọi người còn chưa hài lòng với lập luận của tôi, vậy tôi sẽ lấy ra thêm một bằng chứng khác. Các bạn có chú ý đến con gấu nhồi bông đang được sử dụng trong trò chơi hay không? Trên người nó đầy vết may vá chằng chịt, có ít nhất 10 dấu dao cắt. Thế mọi người có nhận ra ý nghĩa của chi tiết này hay không chứ? Biện luận giả Socrates chỉ nhắn tin đến đó thì đột nhiên dừng lại. Dựa theo gợi ý của gã, tôi cũng tự mình phỏng đoán. Ý anh là làm sai nguyên tắc. Biện luận giả Socrates trả lời. Đúng vậy. Có nghĩa là chủ nhân của giấc mơ này đã vi phạm các quy tắc của trò chơi. Người dùng ID ẩn danh kia từng nhấn mạnh ở phần cuối trong tin nhắn riêng rằng dù kết quả cuối cùng có thế nào đi chăng nữa, có tìm được bạn bè hay không, cũng phải đốt trụi con gấu nhồi bông kia. Nhưng chủ nhân của giấc mơ này đã không làm như vậy. Kẻ đó không chỉ không đốt cháy con thú nhồi bông, mà còn khiến tình hình tồi tệ hơn. Nó sử dụng con gấu nhồi bông đó để chơi đi chơi lại trò này nhiều lần. Từng nhát dao trên cơ thể con gấu chính là minh chứng rõ rệt nhất cho lập luận này. Thật khó mà tưởng tượng nổi, một người trưởng thành như tôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu khi chỉ mới chơi trò này đúng một lần. Còn một đứa trẻ như nó, làm sao có khả năng chơi đi chơi lại cái trò chơi ma quỷ này nhiều lần đến như thế kia chứ? Ý nó là muốn tìm thêm nhiều bạn bè, hay là nó đã thực sự tìm thấy một người bạn trong quá trình chơi trò chơi kia? Cô Luân trưởng nghi thường 66 minh tệ cho Zoom livestream siêu kinh dị. Tặng bạn 66 đồng, nhưng bạn vẫn chưa nói rõ ràng. Tại sao người đang topic lại là người ở chung với chủ nhân giấc mơ này trong hiện thực? Biện luận giả Socrates đáp: Nếu người đàn ông trưởng thành kia thực sự là cha của chủ nhân giấc mơ này, chẳng lẽ gã ta sẽ ngồi yên nhìn chuyện này xảy ra ư? Chủ nhân của giấc mơ đã chơi trò này không chỉ một lần, hai lần, mà là tận 10 lần, thậm chí là vài chục lần, nên muốn giấu giếm cha nó là điều không thể. Nếu người đàn ông trưởng thành kia thực sự quan tâm nó, cơ bản là đã không để mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy. Cho nên mới nói, thời thơ ấu vặn vẹo của chủ nhân giấc mơ rất có thể chính là do gã đàn ông trưởng thành ở chung này gây ra. Nêu luận điểm, liệt kê luận cứ, cuối cùng là trình bày kết luận. Biện luận giả Socrates nói liền một mạch. Do đó, bước đặt tên cho thú nhồi bông cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Hiện tại chúng ta đã biết rõ mục đích của chủ nhân giấc mơ khi chơi trò này. Tiếp theo, chỉ cần tìm hiểu về mục đích của người đàn ông trưởng thành khi xúi dục đứa bé chơi trò này. Vậy hẳn có thể phá giải giấc mơ hiện tại một cách hoàn mỹ. Tôi gật nhẹ, vì cũng ngầm đồng ý với những gì mà biện luận giả Socrates vừa nói. Nhưng dựa trên kinh nghiệm của bản thân qua nhiều lần livestream, tôi luôn luôn có cảm giác rằng bước đặt tên cho gấu nhồi bông sẽ trở thành một sơ hở chí mạng. Nếu mình có thể biết chủ nhân giấc mơ đã đặt cái tên gì cho gấu nhồi bông kia, có lẽ sẽ có thể thông qua cái tên này để phỏng đoán ra một bộ phận tính cách của đứa trẻ. Không tiếp tục nhìn vào Zoom livestream nữa, tôi híp mắt, quan sát tình hình bên ngoài thông qua khe hở ngăn tủ. Vầng sáng lạnh lẽo từ chiếc TV trắng đen vẫn hắt lên vách tường phòng khách. Cả căn nhà đều chìm trong sự im ắng, áp lực vô cùng. Tôi nghiêng đầu, dùng phản nhãn để nhìn xuyên bóng tối. Miễn cưỡng có thể trông thấy đến phòng tắm ở hướng đối diện căn phòng ngủ này. Cửa phòng đang mở toang, vòi nước bồn tắm đã được khóa chặt. Dường như không có biến hóa nào phát sinh cả. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đột nhiên phát hiện ra rằng con gấu bông vốn dĩ đang chìm dưới đáy nước kia lại đang từ từ nổi lên. Giữa bóng tối cực độ yên tĩnh, cái đầu của con gấu đang nổi lên mặt nước. Thậm chí, trên cổ của nó vẫn còn đang cắm một con dao gọt hoa quả. Tim tôi không thể đập nhanh hơn. Nó sẽ đến tìm mình ư? Chương 501. Nó đang đến. Con gấu bông vốn chìm trong bồn tắm này đã nổi lên mặt nước. Nó không hoàn toàn nổi lên, chỉ giống như một em bé đang từ từ đứng dậy. Dường như món đồ chơi ấy đang cố đứng thẳng trên cơ thể lên, phần đầu hơi xên vẹo, trôi nổi trên mặt nước. Thật quỷ dị. Tôi biết đây là một giấc mơ, nhưng cảnh trước mắt lại vô cùng chân thực. Mình chỉ đổ gạo trắng vào phần bụng của nó. Đầu của nó chỉ có bông gòn hoặc chất độn khác thôi mà. Nhưng bản nãy, nó rõ ràng đã chìm xuống rồi. Tại sao bây giờ lại có thể nổi lên như vậy chứ? Nó bắt đầu nổi lên từ lúc nào ấy nhỉ? Tôi không dám chớp mắt, dù chỉ là một lần. Bắt buộc bản thân phải chằm chằm nhìn vào phòng tắm. Anh stream ơi, sao đột nhiên im re vậy? Nhìn trộm chính là cảm giác vô cùng kích thích. Mọi người chú ý đến ánh mắt của anh streamer kìa. Quan sát kỹ cái ánh mắt gợi tình kích thích ấy kìa. Biện luận giả Socrates gửi tin nhắn. Anh streamer, anh đang nhìn cái gì thế? Có phải con gấu bông trong phòng tắm xảy ra vấn đề hay không? Vì tôi đang cầm điện thoại di động của ông Gian Tú Tràng, khán giả trong phòng Zoom không thể nhìn thấy cảnh bên ngoài. Trò chơi này đã bắt đầu được 40 phút. Tôi vừa nhìn thấy con gấu bông vốn dĩ đã chìm xuống đáy nước trong bồn tắm, nay lại trồi lên phần đầu. Teletubbies chết bởi mưu sát, thưởng một nguyên bảo cho Zoom livestream siêu kinh dị. Em muốn xem, em muốn xem. Bác tài xế già Giang Thành gửi comment. Người cùng sở thích đây rồi. Dù sao đi nữa, đây cũng là một chương trình livestream. Tôi vẫn luôn cố gắng để thỏa mãn nguyện vọng của khán giả. Bên ngoài rất tối, tôi sẽ tranh thủ thử xem sao. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa tủ, cố để cho khe hở to hơn một chút xíu. Sau đó, tôi duỗi chiếc điện thoại di động của ông Gian Tú Tràng ra khỏi tủ, vừa vặn chiếu camera về phía trước. Mọi người có trông thấy không? Trong lúc đang kiên nhẫn đọc các dòng comment, lỗ tai của tôi run nhẹ một cái. Dường như từ phía đối diện có tiếng bọt nước vỡ tan vang lên. Sự im lặng trong căn nhà nhỏ đã bị phá vỡ. Tôi híp mắt lại, nhìn về nơi phát ra tiếng động vừa rồi, cũng chính là phòng tắm kia. Mình đã cố ý siết chặt vào nước rồi, tiếng động kia quá vô lý. Dùng phản nhãn, tôi nhìn chằm chằm vào góc sâu nhất trong phòng tắm. Điều kiện ánh sáng quá tối, tôi cũng không rõ là mặt nước đang lay động hay con gấu nhồi bông kia đang lay động nữa. Trong bóng tối sâu thẳm, dường như có thứ gì đó đang dần thức tỉnh. Âm thanh của dòng nước lay động dần dần to hơn. Và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn chính là con gấu nhồi bông kia vẫn đang liên tục nổi lên. Cái đầu xấu xí của nó đã hoàn toàn trồi lên khỏi mặt nước. Vị trí mà tôi tiện tay dùng chỉ đỏ khâu lại cũng đã đứt ra. Bên trong, mớ sợi bông mốc meo biến chất đã rời vãi vào làn nước trong bồn tắm, kết dính lại thành một thứ tổ hợp đen đặc. Trong đó còn xen lẫn vài sợi chỉ đỏ không khác gì tơ máu, vô cùng ghê tởm. Khắc méo gì hiện tượng tai nạn giao thông đâu trời? Tôi lặng lẽ quan sát. Theo thời gian, con gấu nhồi bông đã trồi 1/2 cơ thể lên khỏi mặt nước. Mẹ kiếp, mình đã đổ nhiều gạo trắng vào bụng nó như vậy. Làm thế nào mà nó có thể nổi lên khỏi mặt nước như vậy chứ? Chẳng lẽ con búp bê kia thực sự sống lại sao? Hay là nói, trong phòng có thứ gì đó không sạch sẽ chui vào cơ thể nó chứ? Nước vẫn lay động, gợi lên một dạng âm thanh như có như không. Nghe như một bàn tay vô hình nào đó liên tục khuấy động trái tim tôi giữa hoàn cảnh yên tĩnh tuyệt đối thế này. Hiện trạng như vậy cứ khiến tôi phải rơi vào trạng thái căng thẳng liên tục. Lại qua 5 phút, toàn bộ cơ thể của con gấu bông đều đã nổi lơ lửng trên mặt nước. Trong phòng tắm không có một bóng người, bồn tắm lúc này cũng chỉ là một vũng nước đọng. Thế nhưng, con gấu nhồi bông với cơ thể chằng chịt các vết dao, cứ như vậy mà chìm nổi lơ lửng ngay trên mặt nước. Thân thể của nó giống như bị ai đó đùa nghịch xoay xoay. Đôi mắt được làm từ cúc áo màu đen kia cứ nghiêng ngả, nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó. Tôi không dám thở dốc quá to tiếng, chỉ có thể vận dụng phản nhãn mà nhìn chăm chú vào cơ thể của con gấu bông. Nhìn nó tựa như đang lắc lư trong dòng nước. Chiếc đầu đang rũ xuống ngay bộ ngực, đang chậm rãi chuyển động. Khuôn mặt xấu xí làm cho người ta phải lạnh gáy khi trông vào, bỗng nhiên ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào vị trí của tôi. Đôi mắt được làm từ hai chiếc nút màu đen có vẻ như trông thoáng qua là đã phát hiện ra nơi tôi đang lẩn trốn. Keng! Một tiếng động giòn vang đột nhiên xuất hiện. Con dao gọt hoa quả cắm trên cổ con gấu bông đã bung ra khỏi lớp vải rách nát, rơi xuống bồn tắm. Tôi giật thót cả mình, vội vàng không nhìn nó nữa. Nó nhìn thấy mình rồi ư? Phải cố gắng lắm, tôi mới kiểm soát lại nhịp tim, quay về với trạng thái bình thường. Tại sao mình lại bị một đôi cúc áo dọa sợ đến như vậy chứ? Giấc mơ này có vẻ không được bình thường cho lắm nha. Rút điện thoại của ông Gian Tú Tràng vào trong, tôi nhích nhẹ cánh cửa, chỉ trở lại cho mình một khe hở nhỏ nhoi. Trò chơi này còn hơn một tiếng nữa mới kết thúc. Cứ tiếp tục như vậy, e là cục diện sẽ bị mất khống chế. Lần livestream này, tôi không bị thần sát nguyên thần quấy nhiễu. Vốn dĩ sau khi sử dụng bùa đồng tang thì bản thân sẽ chỉ phải tiến vào giấc mơ nhạt nhẽo của Diệp Băng mới đúng. Nhưng tất cả những gì mà bản thân trải qua cho đến bây giờ, thoạt nhìn đều không liên quan gì đến Diệp Băng cả. Chẳng lẽ đã có một sự cố gì xảy ra ư? Chẳng lẽ mình đã tiến vào giấc mơ của một người khác rồi sao? Kỳ thật, dù đây có phải là giấc mơ của Diệp Băng hay không, vậy cũng không sao cả. Điều này tôi đang lo sợ chính là liệu có phải tôi đã lạc bước vào tầng giấc mơ trung dung, nơi mà dù tôi có tự sát thì cũng không thể tỉnh lại được hay không chứ? Hẳn là sẽ không đâu. Đến nước này, tôi cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Sau khi ổn định tâm tình, tôi tiếp tục quan sát tình huống bên ngoài thông thông qua khe hở ngăn tủ. Sao có vẻ không gian bên ngoài tối tăm hơn nhỉ? Ngẩn người trong thoáng chốc, tôi lại nhìn ra bên ngoài. Phòng khách vốn đã tối tăm, nay lại càng mù mịt hơn nữa. Tựa như chiếc tivi cũ kỹ kia đã mắc vài trục trặc nào đó vậy. Màn hình nhấp nháy, có khi bị mất hình nên hoàn toàn đen kịt. Có khi lại bắt đầu chiếu ra những hình ảnh đen trắng. Vầng ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, tạo ra một khung cảnh vô cùng quỷ dị ở ngay phòng khách lúc này. Đúng là khó tin mà. Một đứa nhỏ 5-6 tuổi lại có thể liên tục chơi cái trò chơi này giữa không gian như hiện tại. Cho dù đó là một người trưởng thành, ắt hẳn cũng bị ép đến mức mắc chứng thần kinh luôn rồi. Tôi đang trốn trong tủ, đại khái cũng có thể đoán ra tâm trạng của chủ nhân giấc mơ vào lúc đó. Chính là thứ cảm giác sợ hãi, khủng hoảng, bất an, pha lẫn một chút mong chờ. Rời ánh mắt khỏi phòng khách, tôi tiếp tục quan sát khu vực phòng tắm. Trong bóng tối sâu thẳm, dường như có một thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi mất rồi. Ủa, hình như thiếu đi một cái gì ấy nhỉ? Tôi trừng to mắt, nhìn thẳng vào bồn tắm, yên tĩnh ở đằng kia. Nơi ấy mặt nước vẫn im ắng, không một dao động. Con gấu nhồi bông kia đâu rồi? Trong nháy mắt, một nỗi khủng hoảng không thể tả thành lời bao trùm lấy tôi. Theo nhiều bản năng, tôi thụt lùi về phía sau, ưu tiên quan sát hoàn cảnh xung quanh cơ thể mình. Trong chiếc tủ kép thật chặt, cũng không xuất hiện thêm bất cứ thứ gì. Tôi vô thức tóm lấy mớ chăn mốc meo bên cạnh, rút mình sâu vào trong, chăm chú nhìn về khoảng không bên ngoài cánh cửa. Con gấu bông kia lại chìm xuống nước rồi ư? Tôi mở to hai mắt ra, cố nhìn trộm không qua khe hở. Đợi đến khi màn hình tivi khôi phục hình ảnh đen trắng, tôi bèn dựa vào nguồn sáng yếu ớt kia mà nhìn rõ cảnh tượng trong phòng tắm. Tại góc sâu nhất nơi đó, bồn tắm chứa đầy nước đang phát sinh một vài chấn động nho nhỏ. Tại một vị trí cách bồn tắm không quá xa, có một vệt nước đọng rõ rệt ngay đó. Mà con gấu bông xấu xí, với hoàn thân đầy vết thương dao cắt, giờ phút này đang nằm sấp ngay ở cửa ra vào phòng tắm. Nó di chuyển, không khí hiện tại tựa như có phần lạnh lẽo hơn. Tôi nín thở, dùng phan nhãn nhìn chằm chằm vào nó, không dám chềnh mảng dù chỉ một giây. Nó tự bò ra khỏi bồn tắm sao? Tôi chậm rãi di chuyển tầm mắt, cuối cùng dừng lại ở vị trí tay trái của con gấu bông. Nơi đó có một đoạn chỉ đỏ quấn qua loa vào cùng một chỗ, mà ở giữa mớ chỉ đỏ ấy lại có một con dao sắc bén bị quấn vào. Trái tim tôi đập mạnh thình thịch một cái, nhớ lại các bước trò chơi khi tìm thấy con gấu bông vào lần đầu tiên. Tôi phải nói với nó là tìm được cậu rồi, sau đó đâm con dao gọt hoa quả vào cổ nó. Bây giờ nó bỏ ra, nó đi tìm tôi, chẳng lẽ là cũng muốn đâm con dao ấy vào cổ tôi sao? Cái trò chơi trong giấc mơ này đầy rẫy cạm bẫy. Trong thoáng chốc, tôi nhăn nhó cả mặt. Đây có thực sự là một giấc mơ nhạt nhẽo hay không? Tại sao cảm giác áp lực mà nó mang đến cho mình còn nghiêm trọng hơn thời điểm thần sát nguyên thần điều khiển cơn ác mộng kia nhỉ? Ngay lúc đang suy nghĩ lung tung, nguồn sáng duy nhất trong phòng khách, chiếc tivi cũ kỹ kia lại tắt ngấm một lần nữa. Cả căn nhà tối đen như mực, không thể trông thấy bất cứ một ngóc ngách nào. Sao mình cứ cảm giác có thứ gì đó đang di chuyển trong bóng tối nhỉ? Vì đang là không gian tối đen hoàn toàn, phản nhãn tựa hồ cũng mất đi tác dụng. Lúc này tôi chỉ có thể suy đoán bằng trực giác thuần túy. Không được rồi, nếu chơi trò này đến lúc cuối cùng, rất có thể thật sự sẽ xảy ra chuyện. Dưới tình huống mình không thể xác định được đây là giấc mơ nhạt nhẽo hay trung dung, mình không thể mạo hiểm như hiện tại. Nếu chết trong giấc mơ nhạt nhẽo, tôi có thể quay về với thế giới thực ngay lập tức. Nhưng nếu bị giết chết ở trong giấc mơ trung dung, ý thức của tôi rất có thể sẽ bị lưu đày vào giấc mơ thâm sâu. Không thể trì hoãn thêm nữa, thời dịp còn chưa phát sinh biến cố, mình phải chủ động kết thúc trò chơi này. Nhớ lại cách thức buộc trò chơi này chấm dứt dựa theo luật chơi, tôi cầm cốc nước muối bên cạnh lên, há mồm ngậm lấy một ít nước muối vào miệng. Vị vừa đắng vừa mặn, suýt nữa là tôi phun ra rồi. Bất quá vì để có thể chấm dứt trò chơi, tôi đành cố chịu đựng vậy. Một tay cầm điện thoại di động của âm gian Tú Trang, một tay bưng ly nước muối. Tôi nhoài người về phía trước, áp sát cửa tủ, chờ đợi thời cơ. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 154 của câu chuyện Livestream Sự Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bảy Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Phú Cường rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi Phú Cường. Còn bây giờ, Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào buổi tối tiếp theo nhé. Xin chào!